Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 50, hợp đồng mới, gocchuyenaudio.com, chép 50, hợp đồng mới trước một cơn bão lớn trời bao giờ cũng thật quang, trời trong gió mát một tháng yên ổn, không cản đường, không ngáng chân, chẳng có chuyện gì xảy ra với nó từ cái ngày Thùy Trang kiếm chuyện với nó cả. Nhưng yên ổn đó đã kết thúc, nó vừa nhận được cuộc điện thoại của bà chị Kim Oanh. Mày biết chuyện tình yêu của mày lan tràn như virus từ bang của chị sang tất cả những bang có liên quan đến mày, ngay cả bang của mụ chi già cũng biết. Một thông tin đối với nó như động đất, cái chuyện đáng xấu hổ như thế này tại sao lại lan nhanh như vậy, rốt cuộc là ai đã truyền tin này ra ngoài, ngay cả đến chị cả cũng biết vậy thì thế giới này còn ai chưa biết đây. Chuyện yêu đương mà đáng xấu hổ sao Bảo ca, nó chua xót nở một nụ cười méo sạch. Mày đúng là chúng mánh nhá, cô được thằng đó không khác gì vớ được núi kim cương hảo hạng, chị ghen với mày nha. Nghe cái giọng phấn khích này là nó đoán 100% bà này có âm mưu, lớp 12 rồi mà không chịu học hành suốt ngày ngồi đánh xổm đánh bài cả đêm. Nếu chị thích em nhường, ở trong hang mới biết hang có cọp, em hối hận vì để con danh mai dung lừa. Nó thì nghiến răng kèn kẹt, còn người bên kia thì không ngừng cười phớ lớ. Con dung chị phải phục nó sát đất, năng lực truyền tin của nó không hổ là MP. Là nó sao, nó cảm thấy đầu mình như có ai đó nắm tóc mà rượt, con bạn này dám bán đứng bạn bè sao? Dám đặt bẫy nó rồi tung tin đồn sao? Nó tưởng tượng đến cảnh mình bị người của Cửu Thiên Bang kéo bên nọ rằng bên kia, hỏi han đủ vấn đề xoay quanh việc làm sao nó bị tên kia úp dọ. Nó giờ rất muốn hét thật to, là tao úp dọ nó, con bạn này cần phải dạy bảo vì tội dám xỏ em. Chị gọi cho mày là đang có việc gấp đây, chị không phải gọi để báo tên đầu sò tin đồn này mà là vì chuyện sắp tới của mày. Giọng của Kim Oanh thay đổi hoàn toàn, một chất giọng vang cao chứa đầy uy quyền, Kim Oanh đã nghiêm túc trở lại. Em sao, sao lại liên quan em, từ trước đến nay bang em không lập, không làm ăn dính dáng đến cái xã hội nhỏ đó, em là rất an phận thủ thường vô tư mà sống nha. Đúng là kỳ lạ, bảo nó liên quan đến cái xã hội đen đó thì làm gì có, liên hệ duy nhất giữa nó và thế giới đó chính là ở chín thủ lĩnh của Cửu Thiên Bang, nó ngoài quen biết và thân thiết với chín bà la sát đó ra thì đâu có dính dáng gì. Không như em nghĩ đâu, vụ việc lần này là do bọn chị phát hiện ra người đang điều tra em, cô ta hình như muốn hạ em thì phải. Hạ em sao, em thì có gì mà hạ chứ, cô ta ngu vừa chứ. Đừng chủ quan như thế, lần này không giống những vụ lần trước đâu, con người này thực sự nguy hiểm. Nghe giọng nói nghiêm nghị của bà chị mà khiến nó cũng lo lắng, rốt cuộc là ai chứ? Cô ta là ai? Nó nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây, cô ta là ai mà Kim Oanh cũng không điều tra được sao? Chị chỉ nhắc em cẩn thận, có gì thì alo cho mấy chị ngay, mày là em của bọn chị sẽ không trơ mắt lên nhìn mày bị hại đâu. Cảm ơn chị, chín bà chị với chín tính cách, chín con người với chín suy nghĩ, điểm chung của chín người này đó chính là đều thương đứa em gái nhỏ này, nó nghịch làm mọi người vui, nó cười làm mọi người cười, nó khóc làm mọi người buồn. Nó như có một sức hút kỳ lạ khiến chín bà la sát này mới gặp mà như quen biết lâu, mới nói chuyện mà như đã hiểu thấu nhau nhiều năm. Một cô gái bí ẩn đang điều tra nó, rốt cuộc cô gái ấy là ai? gocchuyenaudio.com Vì sao lại điều tra nó, từ giờ có lẽ nó sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Mỉm cười một cái tinh quái, nó cất điện thoại rồi lại tiếp tục vi vu trong cái hành lang để đến lớp mình học. Từ ngày sang trường này học nó chẳng dám sang lớp 10A1 để chơi với Dung và thằng Tú, chắc vì lý do này nên Dung mới có thời gian đi phao tin thế này. Giờ nó muốn sang đó tìm Dung cũng chẳng dám, ngộ nhỡ ai tinh mắt mà phát hiện nó với anh Tú giống hệt nhau thì không ổn, bất ngờ vẫn nên dành cho phía sau. Điện thoại nó báo một tin nhắn, có trò vui rồi, con danh trang đang hô người để xử mày vụ chém nó, cứ yên tâm vui đùa, đã có chị mày. Nó nhanh chóng trả lời tin nhắn, cuối cùng Thùy Trang cũng phát hiện ra ba mẹ nó không phải xã hội đen à, ok chị, miễn đừng chơi em như mấy vụ trước. Sự việc đổ ầm trong một ngày do một con người sắp đặt bí ẩn đứng sau một con người, một cái tên. Nó vừa suy nghĩ vừa đi được vài bước thì quả đúng như tin nhắn của Kim Oanh, cô nàng Thùy Trang đã đứng trước mặt nó. Chào cậu, cô nàng bám đuôi, nhìn nụ cười giễu cợt cùng tiếng cười đệm theo của một lũ ngốc khiến nó khó chịu, bọn điêm này nuốn chết mà cũng không biết đường chọn giờ. Định gây sự ngay trước hành lang này sao? Hừ, tôi biết làm sao cậu có được anh Nguyên rồi, cậu đúng là một người giả dối, một con mặt bợm mồi chài đàn ông, gia đình thế lực sao? Ép hôn sao? Sớm chia tay sao? Cậu là một con bợm vì tiền tài của anh ấy thôi. Chát, một cái bạt tai giáng xuống gương mặt của Trang còn im hằn năm đầu ngón tay trên má. Một con điên đang cắn càn, cút về mà xem lại mình. Vừa bị nó tát mà vừa bị chửi, Trang cùng mấy đứa bạn tức hộc máu chỉ muốn lao vào cho nó một trận. Trang, mày sao phải nhiều lời với con này, đẹp chết em ẹ nó đi. Mấy người phía Trang nhao nhao bổ vào nó, còn đầy đầy vai Trang. Nó tát mày, mày phải trả gấp đôi chứ Trang, đánh nó đi. Nhờ sự ủng hộ của mấy con bạn cùng mấy thằng con trai, Trang bậm môi xông vào nó. Vừa xông vào Trang định túm tóc nó rồi đánh nhưng rất nhanh nó lùi lại và ngửa đầu ra sau, nó không có kinh nghiệm đánh nhau với nhiều người, nhưng đánh tay đôi thì còn mơ bắt nạt được nó. Ngay cả đến Nguyên còn chật vật khi đánh nhau với nó nữa mà. Vừa ngửa người ra đằng sau, nó tiện chân đạp cho Trang một cái vào bụng, cái này là để trả thù dám túm tóc nó. Cú đạp mạnh vào bụng của nó khiến Trang lùi về đằng sau, cơn đau càng làm Trang điên lên xông vào nó bất chấp hậu quả. Nó chép miệng lắc đầu, mới đầu vốn nghĩ người đứng sau điều tra nó là cô ta nhưng giờ thì chắc chắn không phải rồi. Tay trái nó túm lấy cổ tay phải của Trang dìm chặt chân trái của Trang giơ lên định đạp nó rất nhanh ý liền dùng chân phải của mình đá lên cản lại. Với chỉ một cái xoay chân, nó đã khóa được chân trái của Trang, động tác của nó nhanh chuẩn xác. Khóa được chân của Trang, nó coi đấy như một cột trụ mà tạo đà nhảy lên cho một gối vào đúng giữa lưng khiến cô này á lên một tiếng đau đớn. Nó tiện tay ném Trang về phía lũ ô hợp kia, rất nhiều người vây quanh xem vụ ẩu đả ly lì hấp dẫn này. Thấy bạn bị đánh, mấy đứa kia càng lồng lộn lên, nào thì sắn ống tay ống chân rồi đẩy mấy thằng con trai lên. Con dog này, hôm nay bọn tao phải dạy cho mày biết điều. Gocchuyenaudio.com, mấy con điên cùng mấy thằng hâm đó đồng loạt xông vào khiến nó sửng sốt tại sao đang đánh tay đôi mà bọn này lại chuyển sang đánh hội đồng mà không thèm hỏi ý kiến của nó gì cả là thế nào. Mấy cô nàng xông vào như mấy con thiêu thân, hết túm chỗ nọ lại nhéo chỗ kia với số lượng lớn, bọn này không thèm nói lý lẽ gì cả. Chúng vừa điên cuồng vừa hung hăng khiến nó tránh chỗ này, đấm chỗ kia, nhéo chỗ này đá chỗ nọ đến toát cả mồ hôi, bọn này đánh nhau, bài bản chả có toàn cấu véo linh tinh khiến nó bực mình cứ mặt mà chơi. Cho mặt chúng nó biến dạng sau này không dám ra đường nữa. Đang cố gắng chống trả, lúc nó đạp được một đứa bay xa hơn 1 mét thì lại phát hiện ra con người đang đứng một bên vỗ tay kia. Tâm trạng của nó lại nổi điên, bà này giỏi em mình bị đánh mà đứng một bên vỗ tay. Bà la sát mắt bà lác mà đứng không nhìn thấy con em dễ thương này bị người ta bắt nạt sao. Nghe nó nói mà Kim Oanh càng cười. Yên tâm, vẫn còn hơi mắng chị mày là mày vẫn còn hơi đánh nhau rồi, yên tâm chị cho người đi báo với bồ cưng của mày rồi, chắc tí nữa cậu ta sẽ chạy đến thôi. Vừa chọc điên nó xong Kim Oanh liền ra lệnh cho lũ đàn em. Chúng mày, bao vây mấy đứa đang đánh bảo ca chúng mày lại, không để đứa nào trốn cũng không để cho đứa này bén mảng đến hiện trường, tí nữa hội trưởng hội học sinh sẽ đến giải quyết. Nó nghe bà la sát nói mà thổ huyết, hiện trường gì chứ, bà mong có hiện trường án mạng xảy ra hả? Lũ người của Trang thấy mình bị bao vây lại thì ngạc nhiên rồi hoảng hốt tất cả đều ngừng động tác không đánh nó nữa. Chị Oanh, sao đột nhiên chị lại đến đây, chị từ chối giúp em là vì chị quen con nhỏ này. Một cô nàng với một vết sưng đỏ trên má do bị nó đấm lên tiếng. Hừ, mày không biết nó là em tao à, tao là chị mà nỡ đánh em sao? Cô nàng đó bậm môi tức giận chừng nó, em cũng là em chị mà. Kim Oanh nở một nụ cười ơi nửa miệng khoanh tay chậm rãi tiến gần đến cô nàng. Em sao, không phải mày chỉ nhận tao làm chị vì tao có quyền lực sao? Mày vì địa vị của tao mà làm quen, vì muốn mượn cái ô là tao để lên mặt với người khác sao? Bị Kim Oanh tát thẳng vào mặt mấy lời khiến cô nàng vừa thẹn lại càng tức giận hơn. Cô ta thì cũng khác gì chứ, cũng là cái loại gái mời chài cho bọn đàn ông nó chơi, cô ta cũng chỉ vì quyền lực của chị thôi. Chát, nó còn chưa kịp ra tay thì Kim Oanh đã giáng cho cô nàng một cái bạt tai đau điếng. Nể tình chị em tao đã tha không thèm đánh mày, nhưng mày lại dám sỉ nhục em tao, mày nghĩ nó giống mày sao? Nó suốt ngày mưu mô hại người như mày sao? Mày không đủ tư cách để chửi nó. Câu nói vừa rồi khiến Kim Oanh tức giận thật sự, Bảo Anh cái người mà lần đầu tiên cô gặp đã để lại ấn tượng mạnh. Lần đầu tiên gặp Bảo Anh ở quán bar, Kim Oanh đang trong tình trạng say rượu ngồi khóc rũ rượi một góc trên đống rác bừa tưởi. Bảo Anh chẳng nề hà gì mà ngồi xuống an ủi vỗ về cô, ngăn cản ý nghĩ ngu ngốc tự tử của cô. Mới đầu cô cũng nghĩ Bảo Anh là vì muốn làm thân mà giả nhân giả nghĩa, nhưng nhiều lần tiếp xúc nhiều lần thử thách cô đã nhận ra Bảo Anh là thực lòng, nó chẳng hề quan tâm đến bang đảng nào, cũng chẳng cần biết cô là ai, trong đầu Bảo Anh chỉ có ý nghĩ cô là chị của nó mà thôi. Gocchuyenaudio.com, Bảo Anh nghịch ngợm tính cách lại trẻ con, thỉnh thoảng lại tỏ ra như bà cụ già nhiều suy tư, với Bảo Anh chẳng bao giờ cô có thể giận nó được lâu, vì tình chị em đã khắc sâu trong cô lâu rồi. Điều đó khiến cô không muốn bất cứ người nào xỉ vả vào tình cảm chị em đó, hai người chẳng phải chị em ruột nhưng tấm lòng thì hơn cả ruột thịt rồi. Linh Trang, Thủy Trang cùng một lũ điên các người, đã có tao thì đừng hòng con nào bắt nạt được em tao. Kim Oanh tiến về phía nó cười cười hỏi thăm, khác hẳn vẻ mặt dữ tợn lúc nãy. Thế nào, vui không? Nó gãi đầu cho rối tung lên rồi lườm Oanh một cái. Vui lắm, chết nửa cái mạng rồi. Kim Oanh bật cười ha hả, chết nửa cái mạng thì vẫn còn nửa cái, xài tốt. Tình yêu đến rồi, để chị xem người yêu cưng giải quyết thế nào. Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn con người đang hấp hầy chạy đến, mặt mày đầm đìa mồ hôi, quần áo thì sộc sạch. Bảo anh em làm sao không? Vừa đến hắn đã lao thẳng về chỗ nó mà hỏi han xem xét, vừa nhận được tin trong phòng họp hắn vội vã chạy đến đây, cái trường này to khiến hắn chạy chật vật. Anh vừa chui chuồng lợn ra hả mà giờ này mới đến. Hắn biết hắn có lỗi nên không dám làm gì ánh mắt sắc lẹm của nó, dù gì vụ việc này cũng vì hắn mà ra, lần này là nó chịu ấm ức rồi. Mọi việc càng náo nhiệt hơn khi có thêm hai con người chạy đến nữa. Con kia, mày có sao không? Tao nghe nói có đánh nhau cứ tưởng mấy con điên ăn lo rừng mỡ chứ không nghĩ chúng nó đánh mày nên không chạy xem, may mà Tú đi họp về vội gọi điện báo tao. Ngay bên cạnh Dung là anh Tú, cậu càng cúi xuống thở hồng hộc chạy như điên không thở mới lạ. Anh Nguyên chạy hăng quá, đuổi mãi không kịp, nhìn hai con người, một là bạn thân một là em trai mà nó chán nản, trông hai người còn tàn tạ hơn nó bị đánh đấy. Kim Oanh thấy Nguyên thì không nói gì êm thấm mà rút gọn để lại mớ hỗn lộn cho Nguyên giải quyết. Tú, cậu ghi hết tên mấy người chán sống này vào, từ nay họ sẽ dọn vệ sinh trong trường đến khi nào không còn học ở đây nữa. Một hình phạt có thể làm cho nó hài lòng, ngày nào họ còn học ở đây thì đều phải dọn toilet, tưới cây, lau dọn phòng họp, phòng hội học sinh. Rất nhiều công việc đang chờ bọn họ, dám đánh nó thì phải lĩnh hậu quả thôi, nó đâu phải người dễ bắt nạt. Bảo anh em cũng tham gia đánh nhau nên em cũng bị phạt, An là người công tư phân minh, hình phạt lần này rất quan trọng nên em phải giữ bí mật không được cho ai biết. Nguyên nở một nụ cười đều giả về phía khuôn mặt xám ngoét của nó. Cái gì, là người ta gây sự em chỉ tự vệ chính đáng thôi, đừng có vô lý như thế chứ. Nguyên không nói gì mà trực tiếp ôm nó vào lòng khiến mọi người há hốc, nó do bất ngờ phản ứng đầu tiên là dùng tay đẩy hắn ra. Nó còn chưa đẩy được thì bên tai đã nghe tiếng thì thầm. Phạt em phải làm người yêu anh thêm một tháng, Nguyên buông nó ra trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Mặt nó từ trắng chuyển sang hồng rồi chuyển sang đỏ loẹt hừng hừng lửa giận. Cái quái gì mà công tư phân minh, đây không phải mượn chuyện công trả thù riêng à, làm bạn gái hắn thêm một tháng thì khác bảo nó chịu ấm ức thêm một tháng nữa chứ, trời ơi nó không muốn chịu áp bức của hắn nữa đâu. Đồ khốn, anh đi chết đi, gì mà nhảy lầu ý, lúc nào cũng muốn bắt nạt tôi, muốn ăn đấm hả? Khocchuyenaudio.com Này, nếu em đấm anh là đi vệ sinh cùng với họ nhé, anh công tư phân minh lắm, người yêu anh cũng không bao che đâu. Nó lại tiếp tục lườm hắn, được nó sẽ cố gắng làm cho hắn tức chết, hắn mà đến nhà nó chắc chắn nó sẽ thả con bu cho nó xé xác hắn luôn. Anh Nguyên, nhiệm vụ này quan trọng quá, em thực sự không có khả năng làm được, hay anh mời người khác nhé. Lần đầu tiên gọi hắn như thế, hắn thích nghe nó ngọt ngào như vậy chứ không phải mở miệng ra là chửi hắn hay đã xoáy hắn. Ngoài em ra thì làm gì có ai đảm nhiệm nổi, Tú thực thi hình phạt nhé. Dạ, hừ, cái gì mà chỉ có em đảm nhận nổi, nó đâu có giỏi như thế, nó đang định đấu khẩu tiếp thì hắn lại nắm tay nó rồi kéo đi với nụ cười trên môi. Này, vụ này chưa xong đâu, anh định kéo em đi đâu? Nguyên ra hiệu cho nó im lặng rồi nói nhỏ bên tai nó. Đi làm lại hợp đồng, nó có thể cảm nhận quả đang bay đầy đầu nó, tên khốn này thừa nước đục thả câu đây mà. Cậu vẫn theo dõi chị ấy từ xa thế này sao? Cậu nhìn chị ấy hay nhìn anh ấy? Không phải chuyện của cậu. Hoàng Mi không thèm liếc Đăng một cái mà trực tiếp bỏ đi. Bàn tay Đăng nắm lấy cổ tay của Mi, nhẹ nhàng nói. Về Mỹ với mình đi, đừng ở đây nữa. Hoàng Mi gạt tay của Đăng ra không hề nhìn Đăng, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Cậu về Mỹ đi mặc kệ mình, chuyện của mình không cần cậu lo. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Cậu là vì anh Vũ hay là vì người ấy? Đăng hét lên thật lớn, cậu vì Hoàng Mi mà về đây, vì cô ấy mà vất vả, vì cô ấy mà đau khổ, cậu nhận được là sự lạnh lùng sao? Mình là vì anh Vũ, cậu nói dối, cậu là vì người ấy, cậu không quên được, không từ bỏ được đúng không? Cậu dối người gạt mình, Hoàng Mi vẫn quay lưng lại với Đăng, từ trước đến nay vẫn vậy, Đăng luôn là cái bóng theo sau Mi. Mình không có gì để nói với cậu, mong rằng cậu đừng cản đường mình. Không thể một lần mở lòng với mình sao, nhỡ anh ấy quên cậu không còn yêu cậu nữa thì sao? Lúc đấy mình có thể chứ? Hoàng Mi không trả lời, toàn thân cô run nhẹ từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát để lại Đăng đằng sau chỉ dương mắt nhìn. Bóng Hoàng Mi đã xa nhưng cậu vẫn ở đó nhìn về phía xa chẳng còn bóng người. Tình yêu chẳng bao giờ có thể trọn vẹn sao? Tình yêu cứ phải trông gai như thế này sao? Tình yêu luôn phải có một người đau khổ sao? Người con gái cậu muốn bảo vệ lại luôn đẩy cậu ra phía xa không cho lại gần, luôn tạo một bức tường băng ngăn cản lối mòn duy nhất của cậu. Cậu phải làm sao để lấy được trái tim băng đó? Hay là cậu không đủ ánh nắng để tỏa sáng cho băng tan chảy? Khách chương.